Cưới vợ ngốc, chương 3, góc truyện audio.com. Lời cô vừa nói xong sống lưng hắn lạnh lạnh khẽ nhìn qua người mẹ yêu dấu con trai cưng có thật không vậy? Bà Chiết cười hiền hậu nhìn con trai mình nói từng chữ rõ ràng mẹ. Tịnh Lan nói thật mà sao mẹ không tin? Giọng cô có chút ủy khuất sao mẹ chồng lại không tin cô? Chắc mẹ hết thương Tịnh Lan rồi. Đâu, đâu mẹ cực kỳ thương con sao không tin được? Chỉ là mẹ muốn đính chính thôi bảo bối thấy con dâu có chút buồn bà lập tức an ủi con dâu bà là trên hết. Sao có dụ để cho nó ủy khuất? Nghe vậy cô cười thì ra mẹ vẫn thương cô con trai cưng bà gằng từng chữ nhìn con trai tại. Tại con lỡ miệng anh đen mặt nhìn cô về nhà phải dậy lại lỡ miệng. Thằng chết tiệt cái đó dám gọi là lỡ miệng hả? Dám nói vợ cút có phải mày muốn ở chuồng heo không? Thấy con bé ngốc ngốc là ăn hiếp nó hử. Có phải mày không xem lời bà già này ra gì hử. Tháng này cắt nửa phần trăm tiền xài phản bác thì cắt hết chiếc phong tính phản bác nhưng lại một lần nữa bị cô nói trước một bước mẹ. Mẹ đừng mắng anh ấy. Ở đây có rất nhiều người. Có mắng thì lên phòng như vậy sẽ không ai nghe. Anh ấy cũng sẽ không tủi thân mà khóc Tịnh Lan nhìn mẹ chồng khẽ nói. Chắc chắn mẹ đang mắng chồng cô tại bà rất lớn tiếng. Lúc trước cô cũng bị mẹ mắng cũng có rất nhiều người nhìn nên cô hiểu có lẽ anh cũng tủi thân như lúc trước của cô vậy. Cho nên nếu vào phòng sẽ không ai biết bị mắng như vậy sẽ không tủi thân. Cả mẹ hắn và hắn đều nghe xong cô nói thì game over. Lúc nãy hắn nghe câu đầu tưởng cô sẽ binh hắn trong lòng khẽ vui. Nhưng chưa kịp gì hết đã bị đạp xuống hố. Cô không hề tốt như hắn nghĩ đúng thật là cạn ngôn với cô mà. Mẹ sao vậy ạ? Tịnh Lan thấy mẹ nhìn chằm chằm thì xoa đầu hỏi. Không sao, con nói đúng nên mẹ suy nghĩ ấy có nên làm theo lời con không thôi bà mỉm cười con dâu bà ngốc quá đi. Đúng thật là cái thằng trời đánh có phúc không biết hưởng. Cô quá tốt tha ngốc mà không biết lừa dối còn hơn tỉnh táo mà lòng dạ rắn độc. Trước khi trở về nhà Chiết Phong bị bà mẹ yêu dấu giáo huấn một trận nhưng chỉ biết im lặng. Còn cô vừa ngồi kế bên vừa ăn kẹo vừa vui vẻ nghe hắn bị chửi con trai cưng nhớ kỹ lời mẹ dặn bà đứng trước cửa xe cười hiền hậu nói vâng ạ cô. Mỉm cười vui vẻ nói sau đó chào tạm biệt bà chiếc xe lăn bánh bà đứng trước cổng nhìn nó rời đi. Lúc Chiết Phong mới lấy cô bà đã kêu là ở đây. Nhưng hắn một mực không chịu chỉ muốn ở nhà riêng. Bà chỉ biết vô lực lắc đầu. Người con dâu này chỉ có mỗi ngốc nhưng lại cực kỳ nghe lời chỉ mong con trai bà biết nhận ra. Đừng để mất con bé. Cách chương.